Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 592, chương 592, chân chính căn cứ. Xác định vị trí, Lăng Trần cùng Lưu Đông Thăng ở chung quanh tìm, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì cơ quan. Ngay cả hai bên vách tường đều dùng lưỡi búa bổ ra, cũng không gặp ẩn tàng trang bị. Gặp tình hình này, Lăng Trần nhổ nước miếng ở trên hai cánh tay, sau đó tới về trà sát, nhìn lấy Lưu Đông Thăng nói: "Lưu lão bản, chúng ta cũng khác phí sức tìm, dứt khoát trực tiếp tới cứng rắn." Lưu Đông Thăng gật gật đầu, chạy đến cách đó không xa quơ lấy một thanh phòng cháy lưỡi búa, đi theo Lăng Trần cùng một chỗ thúc đẩy. Không có mấy lần công phu, sàn nhà liền bị hai người đánh ra vô số đạo liệt ngân. Theo vết rách dần dần gia tăng, sàn nhà bắt đầu hướng xuống lõm. Keng, đột nhiên, một trận giòn vang âm thanh truyền vào Lăng Trần tai bên trong. Nghe được thanh âm kia, Lăng Trần cùng Lưu Đông Thăng lập tức thu hồi lưỡi búa, sau đó nửa ngồi tại mặt đất bên trên, hướng phía bên trong nhìn mấy lần. Lập tức, chỉ gặp dưới sàn nhà mặt là một khối thật dày thép tấm. Sàn nhà dưới đáy còn phân phối dày như vậy thép tấm. Muốn nói nó không có vấn đề chỉ sợ không ai tin tưởng. Lăng Trần, lúc này, Hồ Phi âm thanh từ thông đạo loa bên trong truyền ra. Các ngươi tình huống bên kia thế nào? Lăng Trần cười nói. Chúng ta hẳn là tìm tới Thượng Đế tổ chức mật đạo. Các ngươi tốt nhất nắm chặt thời gian. Đỉnh nhiều một giờ, Thang Quốc Hùng bọn hắn liền có thể chui mặc phòng ngừa bạo lực thép tấm. Nghe được Hồ Phi nhắc nhở, Lăng Trần ném trong tay lưỡi búa, nhìn lấy Lưu Đông Thăng nói: "Lưu lão bản, ngươi chờ ở chỗ này một chút, ta lập tức quay lại." Nói xong, Lăng Trần bước nhanh hướng căn cứ trang bị chữ tàng thất chạy đi. May mắn căn cứ bên trong chứa đựng trang bị rất nhiều, nhiều loại vũ khí đều có. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần đã tìm được mấy thứ thích hợp vũ khí. Một lần nữa chạy trở về Lưu Đông Thăng bên người. Móa sao, kíp nổ, viên đạn, chấm ngoặc kép, Lưu Đông Thăng từng cái tiếp nhận. Nói ra: "Lăng tiên sinh, để cho ta tới đi." Lăng Trần có chút kinh ngạc nhìn Lưu Đông Thăng một chút. Vốn còn muốn tự mình động thủ, ai biết được Lưu Đông Thăng sẽ đoạt làm. Hắn vừa rồi tìm khắp cả trang bị chữ tàng thất, cũng không có phát hiện nhựa plastic bomb, cho nên chỉ có thể lâm thời chế tạo một cái. Giờ phút này, Lưu Đông Thăng đem viên đạn đầu nhổ ra, một chút xíu cây đuốc thuốc đổ ra, góp gió thành bão. Sau đó, hắn tìm đến mấy cây thích hợp ống thép, đem thuốc nổ đổ vào, sau đó kết nối tốt kíp nổ cùng sao. Nhìn hắn bình tĩnh tỉnh táo bộ dáng, rõ ràng là cái kinh nghiệm phong phú người. Không đến nửa giờ, bốn cái bom liền chế tạo tốt. Lưu Đông Thăng phân biệt đem bốn cái bom sắp đặt ở thép tấm bốn hẻo lánh. Chờ đến lắp đặt hoàn tất, hai người lập tức thối lui đến hơn 20 mét bên ngoài. Oanh, nương theo nổ vang âm thanh, mặt đất trong nháy mắt bị ánh lửa thôn phệ. Dù cho cách xa nhau hai xa hơn 10 thước, Lăng Trần y nguyên có thể cảm nhận được nổ tung khí lãng. Khi hỏa diễm tiêu tán, thông đạo tràn ngập nồng đậm khói bụi. Không khí bên trong là tràn ngập một cỗ gay mũi mùi thuốc súng. Lăng Trần cùng Lưu Đông Thăng bước nhanh đi vào lõm sàn nhà trước. Chỉ thấy đáy bộ thép tấm bị tạc rách ra một lỗ hổng. Tuy nhiên lỗ hổng không lớn, nhưng miễn cưỡng có thể chứa đựng một cái người trưởng thành thông qua. Ta đi xuống trước. Nói xong, Lăng Trần thận trọng chui qua lỗ hổng, nhảy tới phía dưới. Hơn 10 giây sau, Lưu Đông Thăng đạt được Lăng Trần tín hiệu, lập tức đi theo. Xuyên qua lỗ hổng, Lưu Đông Thăng đi đến Lăng Trần bên người, mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh, hỏi: "Lăng tiên sinh, nơi này là..." chấm ngoặc kép. Không đợi Lưu Đông Thăng lời nói xong, Lăng Trần nhìn thật sâu hắn một chút, khóe miệng ngậm lấy một tia nụ cười nhàn nhạt, ý vị thâm trường nói ra: "Lưu lão bản, chúng ta chỉ sợ là trúng thưởng." "Trúng thưởng?" Lưu Đông Thăng giật mình, nhất thời không có minh bạch Lăng Trần ý tứ. Lăng Trần chỉ trước sau thông đạo, còn có hai bên vách tường. Nói ra, ta trước đó coi là nơi này là căn cứ trốn sinh thông đạo. Nhưng hiện tại xem ra, nơi này sợ không chỉ đơn giản như vậy. Ngươi nhìn, nơi này vách tường đều là sử dụng thép tấm dựng xây thành. Vô luận là mặt đất vẫn là địa phương khác, đều là đi qua tỉ mỉ trải thiết trí. Nếu như chỉ là một đầu trốn sinh thông đạo, có cần phải làm cho tốt như vậy sao? Ngươi nói là, chấm ngoặc kép, Lưu Đông Thăng tốt giống nghĩ đến cái gì? Trong mắt lập tức hiện lên một đạo vẻ kinh ngạc. Phía dưới này mới là thượng đế tổ chức chân chính căn cứ. Bên trên chẳng qua là cái ngụy trang. Lăng Trần nói rằng, nói thật, Lăng Trần thật bội phục thượng đế tổ chức người. Vậy mà có thể tại cái này mặt tu xây khổng lồ như vậy kiến trúc. Không biết rõ phải hao phí bao nhiêu nhân lực cùng vật lực. Nếu như không là bọn hắn đánh bậy đánh bạ tìm tới nơi này, mặc cho ai đều sẽ không nghĩ tới. Chân chính căn cứ kỳ thực giấu ở phía dưới. Khó trách trước đó không có phát hiện những người kia đi hướng. Nguyên lai bọn hắn đều chạy đến nơi đây. Lưu lão bản, chúng ta cẩn thận một chút. Lưu Đông Thăng gật gật đầu. Đi theo Lăng Trần hướng trước thông đạo mặt đi đến. Đi về phía trước mấy chục mét trái phải. Thông đạo tận đầu xuất hiện một đạo đại môn. Lưu Đông Thăng nhìn mấy lần. Đột nhiên dừng bước. Nói ra, ta nhớ được nơi này. Nghe nói như thế, Lăng Trần một mặt kinh ngạc nói. Người nhớ kỹ. Ta nếu là nhớ không lầm, chúng ta bây giờ vị trí hẳn là này tòa đỉnh núi phía dưới. Sơn Phong, nghe Lưu Đông Thăng một nhắc nhở. Lăng Trần lập tức nghĩ tới. Nghĩa Nam thôn xây dựa lưng vào núi. Này tòa đỉnh núi vị trí vừa lúc ở bọn hắn phía dưới. Vậy mà đem căn cứ kiến tạo trong núi. Lăng Trần âm thầm tắc lưỡi. Đối đầu đế tổ chức thế lực to lớn lại nhiều hơn mấy phần nhận biết. Đến trước cổng chính, Lưu Đông Thăng bên này gõ gõ. Bên kia nhìn xem, sau đó móc ra mấy cây dây kẽm. Từ đại môn khe hở bên trong duỗi đi vào. Cũng không lâu lắm, đại môn bên trong phát ra một tiếng vang nhỏ. Ngay sau đó, Lưu Đông Thăng đem hai cánh tay luồn vào trung gian khe cửa. Dùng lực hướng hai bên đẩy. Đại môn lập tức bị mở ra. Xuyên qua đại môn, Lăng Trần cùng Lưu Đông Thăng đứng ở một đầu rộng rãi sáng ngời hành lang bên trong. Nhìn lấy hành lang hai bên thấu rõ pha lê. Trong mắt lộ ra xuất một tia kinh dị. Tại những cái kia thấu rõ pha lê đằng sau, đứng thẳng mấy chục cái dụng cụ. Mỗi cái dụng cụ đều có hai tên cao. Bên trong chứa nhạt chất lỏng màu vàng. Chất lỏng bên trong ngâm lấy từng cái hình thù kỳ quái người. Phần lớn là dị dạng. Cho người ta một loại mười phần cảm giác buồn nôn. Đây là cái gì? Lưu Đông Thăng mở miệng nói. Hẳn là thất bại vật thí nghiệm. Lăng Trần nhíu nhíu mày. Không rõ thượng đế tổ chức người vì sao phải đem những vật này bày đặt ở lối vào. Khó nói tòa này căn cứ người phụ trách là cái đồ biến thái. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Lăng Trần đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến một loạt tiếng bước chân. Không kịp nghĩ nhiều, Lăng Trần cùng Lưu Đông Thăng vội vàng chạy đến trong góc. Ẩn tàng tốt hành tích. Không bao lâu, chỉ gặp mấy tên thân mặc áo choàng trắng nam nữ lần lượt đi qua. Những người kia trong tay phân biệt cầm một phần tư liệu. Đi đi tâm sự, không biết rõ đang thảo luận cái gì. Thần sắc đều mang vẻ hưng phấn. Đưa mắt nhìn những người kia đi xa về sau. Lăng Trần đứng người lên. Nhìn lấy cái kia mấy tên áo khoác trắng bóng lưng. Trên mặt hiển hiện xuất một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Những người kia vừa đi qua thời điểm. Lăng Trần mơ hồ nghe được bọn hắn đàm luận nội dung. Tựa hồ cùng Tương Vân Khải bọn hắn có quan hệ. Có thể thấy được. Tương Vân Khải cùng Bách Huyễn Quân đều bị mang đến nơi này. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,